Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, tinh bảng. Thiên phú đệ nhất Lâm Phong. Ba, chỗ này trụ sở bí mật ở bên trong núi lớn bộ phận. Ở rất sâu dưới đất, cục trưởng mang theo Lâm Phong một đường tiến nhập trong căn cứ. Ngồi thang máy, tới xuống đất, dưới đất không gian vô cùng trống trải. Rất nhanh, cục trưởng liền mang theo Lâm Phong đi tới một cái rất một đại trong phòng. Nơi đây, đã có không ít người. Những người này nữ có nam có trẻ tuổi, cũng có lão giả. Mỗi cái trên thân thể người, đều có siêu năng ba động, nhưng cũng có một chút người thường. Lãnh Nguyệt, người đã đến rồi. Chứng kiến cục trưởng đến, một nữ nhân tiến lên đón. Người nữ nhân này mặc quần áo trắng quần trang, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu biểu tình, cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Không phải, cái này không phải là của nàng thần sắc mang tới, mà là trên người nàng siêu năng ba động mang đến. Ở nàng xung quanh, nhiệt độ không khí đều thấp không ít. Băng hệ siêu năng giả. Lâm Phong nghĩ, người nữ nhân này, 100% là một cái băng hệ siêu năng giả. Hơn nữa, còn là một cái thực lực tương đối khá băng hệ siêu năng giả. Vũ Xu, như thế nào đây? Cục trưởng hỏi, bị kêu là Vũ Muội, nữ nhân nói. Hàn Yên đang ở hỏi, cái này dị tộc nhân địa vị rất cao, nên có thể hỏi ra một ít gì đó. Bất quá thực lực của hắn càng mạnh, cần một chút thời gian. Cục trưởng gật đầu, sau đó đối với Lâm Phong nói, đây là đệ nhất ti cục trưởng Giang Vũ Muội. Được rồi, ta còn đã quên tự giới thiệu, ta gọi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, xem ra họ Lãnh. Giang Vũ Thù, đệ nhất tư cục trưởng. Cái này băng nữ mỹ nữ, không nghĩ tới vẫn là một cái thực lực cường đại siêu năng giả. Mưa Thù, đây là Lâm Phong, thiên phú của hắn cũng không tệ lắm. Gần nhất dị tộc nhân khắp nơi ám sát gọi Lâm Phong nhân. Sở dĩ ta đem hắn mang tới nhìn một chút nguyên nhân. Cùng là trưởng rồi hướng Giang Vũ Thù giới. Thiệu, xem ra, nàng phía trước cũng không có hướng người khác nhắc qua Lâm Phong. Giang Vũ Thù nghe được cục trưởng sau khi giới thiệu, hướng về phía Lâm Phong hơi gật đầu một cái. Lâm Phong cũng đối với nàng hơi gật đầu một cái, xem như là gặp mặt lễ nghi. Lúc này, bên cạnh trong một cái phòng, lại một nữ nhân đi ra. Trong căn phòng này nữ nhân không nhiều lắm, bất quá, có thể xuất hiện ở nơi này nữ nhân, thực lực cũng đều là khá vô cùng. Hàn Yên, làm sao rồi? Chứng kiến nữ nhân đi ra, một ít siêu năng giả vây lại. Cục trưởng cùng Giang Vũ Thù cũng đi tới. Hỏi được rồi, gọi Hàn Yên nữ nhân nói. Những người khác dồn dập nhìn về phía nàng. Tin tức này có điểm kinh người, ta không hy vọng quá nhiều người biết. Hàn Yên lại nói, nghe được Hàn Yên lời nói, một số người tự cảm thấy ly khai. Lâm Phong, ngươi không cần đi. Cục trưởng nhỏ giọng đối với Lâm Phong nói. Rất nhanh, trong căn phòng này người liền đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người. Hàn Yên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, dường như có hỏi, Lâm Phong là ai? Hàn Yên, yên tâm, hắn là có thể tin, ta có thể bảo đảm. Ngươi nói đi, cục trưởng nói. Hàn Yên chứng kiến cục trưởng cam đoan, liền rời đi ánh mắt. Sau đó, nàng lấy ra một cái đồng hồ đeo tay hình dáng đồ vật. Lâm Phong chứng kiến, cái đồng hồ đeo tay này hình dáng đồ vật, chính là phía trước hắn đã giết dị tộc nhân sau đó tịch thu được cái loại này. Hàn Yên ở cái đồng hồ đeo tay này bên trên một điểm, một cái toàn bộ tin tức màn hình liền ra tới. Chứng kiến toàn bộ tin tức màn hình, trong phòng người dồn dập nhìn lại. Lấy hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật, có thể làm không được loại này toàn bộ tin tức màn hình. Ngay sau đó, Hàn Yên ở cái kia toàn bộ tin tức trên màn ảnh điểm đứng lên. Nàng xem dáng vẻ cũng không nhận ra chữ phía trên, nhưng nàng lại biết thao tác phương pháp, chắc là đi qua cái kia bị bắt sống dị tộc người biết. Rất nhanh, một cái logo đi ra, những người khác đều nhìn ra, chỉ thấy cái kia logo có điểm giống một ít thường chơi trong trò chơi. Bảng xếp hạng một loại đồ đạc logo phía trước, có một ít chữ số. Những chữ số này, ngược lại là cùng địa cầu giống nhau như đúc, mà ở những chữ số này phía sau, có từng cái văn tự. Những văn tự này, nhìn qua giống như là tên của người dạng. Hàn Yên, đây là cái gì? Một lão già hỏi. Tinh bảng. Hàn Yên học ra hai chữ. Tinh bảng. Giang Vũ Thù cũng không nghe thấy quá hai chữ này. Lão giả ngược lại tựa như từ nghe qua. Tinh bảng. Ta nghe nói qua. Bất quá biết được cũng không nhiều. Hàn Yên nói. Tinh bảng. Theo cái kia dị tộc nhân nói. Là trung tâm vũ trụ xuất hiện một cái bảng xếp hạng. Mặt trên sẽ tự động đối với vũ trụ bên trong tất cả siêu năng giả. Siêu năng văn minh tiến đi bài danh. Có thể tiến nhập tinh bảng. Đều là thực lực cường đại đến không thể địch nổi siêu năng giả. Theo cái kia dị tộc nhân nói. Bọn họ chỗ ở siêu năng văn minh. Tiến nhập tinh bảng cường giả cũng chỉ có một cái. Còn như chúng ta. Bất kể là quá khứ. Hay là hiện tại. Một cái đều chưa từng có. Hàn Yên nói tinh bảng. Cũng không khó lý giải. Chính là một ít siêu năng văn minh. Siêu năng giả bảng xếp hạng. Trong phòng mấy người sau khi nghe xong. Không có chen vào nói. Chờ đấy đoạn dưới. Lão giả hỏi, sau đó thì sao? Hàn Yên hút một khẩu khí. Nói, nhưng theo cái kia dị tộc nhân nói. Một tuần trước, tinh bảng đổi mới. Nhưng cái này một lần tinh bảng thiên phú trên bảng. Lại xuất hiện địa cầu tên của người. Địa cầu tên của người. Cái này, trong phòng mấy cái trong con mắt có kinh ngạc. Địa cầu ở siêu năng văn minh chung. Chỉ có thể coi là linh cấp. Mà xâm lấn địa cầu bát đại siêu năng văn minh. Kém cỏi nhất đều là ba cấp. Nhân gia cũng có thể cấu tạo tinh môn. Ngăn cách lấy không biết nhiều khoảng cách xa tới tiến công ngươi. Địa cầu hiện tại liền Thái Dương hệ đều không đi ra lọt. Đây chính là chênh lệch. Cái chênh lệch này. Không phải lớn một cách bình thường. Lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Mấy ngày nay. Cứ việc Đông Phương vẫn đem tinh môn thủ gắt gao. Mặc dù có một ít dị tộc nhân thẩm thấu tiến đến. Nhưng dị tộc nhân đại quy mô xâm lấn đều bị đánh lùi. Nhưng là, thủ dạ nhân chung, cũng không có người lạc quan. Chủ yếu chính là chênh lệch quá xa. Nhân gia hiện tại khả năng vẫn còn ở nóng người giai đoạn. Địa cầu cũng đã lấy ra toàn lực. Hơn nữa, hiện tại dị tộc nhân chung, cũng không có quá mức cường đại siêu năng giả qua đây. Một ngày không hề sợ bom nguyên tử siêu năng giả qua đây. Vậy hoàn toàn không có đánh. Sở dĩ, nghe nói tinh bảng bên trên không có một cái địa cầu người. Cũng không có người có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, ba cấp siêu năng văn minh chung. Mới, chỉ có, một cái tinh bảng cường giả đâu. Nhưng là, hiện tại, tinh bảng đổi mới phía sau. Mặt trên cư nhiên xuất hiện địa cầu tên của người. Cái này liền để ở chàng mọi người không thể không kinh ngạc. Hàn Yên, là ai? Lão giả hỏi. Hàn Yên chỉ hướng toàn bộ tin tức màn hình. Nói, đây chính là tinh bảng thiên phú bảng. Xem như là tinh bảng một cái phân bảng danh sách. Là trong vũ trụ, sở hữu siêu năng văn minh bên trong. Sở hữu siêu năng giả thiên phú hạng một cái bảng danh sách. Thiên phú của chúng ta phân chia kỳ thực cũng không phải là tiêu chuẩn. Đè tiêu chuẩn mà nói. Chúng ta nhất đẳng thiên phú. Ở nơi này chút siêu năng văn minh chung. Có thể ngay cả tam đẳng thiên phú cũng không tính. Mấy người tại chỗ khẽ gật đầu. Hiện nay địa cầu siêu năng thiên phú. Là dùng chính mình một bộ tiêu chuẩn. Khác siêu năng văn minh cũng không móc nối. Hàn Yên tiếp tục nói. Có thể bên trên thiên phú bảng siêu năng giả. Bọn họ thiên phú. Đều là thần cấp thiên phú. Những thiên phú này không chỉ có sở hữu đáng sợ tốc độ phát triển. Hơn nữa cũng có rất nhiều địa phương thần kỳ. Mà cái kia dị tộc nhân nói địa cầu tên của người. Ở chỗ này, nàng chỉ hướng thiên phú trên bảng. Đệ một cái tên, đệ nhất, ánh mắt của lão giả thoáng cái liền trợn to. Hàn Yên gật đầu, là, đệ nhất, toàn bộ vũ trụ. Sở hữu siêu năng văn minh ức vạn vạn siêu năng giả chung chúng ta địa cầu ra đời một cái siêu. Năng thiên phú đệ nhất thiên tài siêu cấp. T. Lão giả hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Yên. Hắn là ai vậy? Hàn Yên nhìn lấy cái tên đó. Đó là một loại khác văn tự. Đây là 7 cấp siêu năng văn minh lớn Quỳnh Văn Minh văn tự. Bởi vì bọn họ thực lực đủ cường đại. Sở dĩ, bọn họ văn tự thông hành với sở hữu siêu năng văn minh. Tên này nếu như phiên dịch qua đây, chính là hai chữ. Không, nàng hút một khẩu khí. Nói, Lâm Phong, Lâm Phong. Hai chữ này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Vài người khác còn không có quá phản ứng lớn. Nhưng cục trưởng cùng Giang Vũ Thù lại trước tiên nghiêng đầu. Hai người đôi mắt đẹp đều biến đến vô cùng sáng sủa. Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong trách không được. Ta hiểu được. Trách không được trong khoảng thời gian này. Dị tộc nhân điên cuồng như vậy ám sát gọi Lâm Phong nhân. Đây là nghĩ rộng khắp tát võng. Đem Lâm Phong trước giờ bóp chết. Cái người đàn ông trung niên thì thào nói. Dường như minh bạch rồi. Tìm được hắn. Nhất định phải tìm được hắn. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn. Sở hữu siêu năng văn minh bên trong thiên phú đệ cái này siêu năng thiên phú nhiều lắm có lợi hại. Hắn chính là của chúng ta hy vọng. Nhất định phải tìm được hắn. Lão già kia kích động nói. Gì? Lãnh Nguyệt, Mưa Thù, các ngươi làm sao vậy? Lúc này, rốt cuộc có người phát hiện cục trưởng cùng Giang Vũ Thù dị thường hai người bọn họ. Lúc này đều ở đây trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Rất nhanh, mấy người khác cũng chú ý tới dị thường của các nàng. Bao quát Hàn Yên, cũng nhìn lại, làm chứng kiến động tác của các nàng phía sau. Mấy cái khác, cũng đều đem ánh mắt, đầu đến rồi Lâm Phong trên người. Bị nhiều người nhìn như vậy, tuy là Lâm Phong, cũng có chút không được tự nhiên. Lâm Phong không nghĩ tới, ở siêu năng văn minh chung, còn có một cái ngôi sao gì bảng, siêu năng thiên phú đệ nhất, còn gọi Lâm Phong. Lâm Phong cũng không rõ ràng, rốt cuộc là có phải hay không chính mình. Toàn quốc gọi Lâm Phong nhân vẫn là rất nhiều, hơn 1 tỷ người, ngoại trừ một ít lưu ý đến không được tên, bên ngoài tên của hắn. Trên cơ bản đều có trùng tên. Thậm chí, có tên trùng tên đạt đến mấy trăm ngàn người. Tỷ như chứ danh nhất Vương Vĩ, Trường Vĩ, trùng tên nhân số đạt hơn 300,000. Còn có nhiều vĩ đại, tỷ như Lý Vĩ, Lưu Vĩ các loại, trùng tên nhân số cũng có 200,000+. Mặt khác chính là cái đó, quân. Cái gì, Dũng, cái gì Kiệt. Tỷ như Vương Quân, Lưu Dũng, Vương Dũng. Lưu Kiệt các loại, trùng tên nhân số động một tí cũng có hơn 1,200,000. Dưới so sánh, Lâm Phong tên này, trùng tên nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bởi vì họ Lâm, bản thân cũng không bằng ngũ đại họ. Nhưng vậy cũng có hơn mấy ngàn cái. Ngắn ngủi 1 tuần lễ, đã bị dị tộc nhân Lặng Yên giết hơn 1.000 cái. Những dị tộc này người có thể chuẩn xác không có lầm tìm được nhiều như vậy gọi Lâm Phong. Thủ đoạn cũng là tương đối đáng sợ. Thấy ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người của mình, Lâm Phong ho khan một tiếng, nói, không có ý tứ, ta vừa vặn cũng gọi là Lâm Phong. Ngươi chính là Lâm Phong. Lão giả ánh mắt nhất thời sáng lên, biểu tình trên mặt thoáng cái kích động. Vương lão, trước đừng kích động, hắn chỉ là gọi Lâm Phong mà thôi. Thấy thế, bên cạnh khác một cái siêu năng giả thấy vương lão kích động đến một gương mặt già nua đều ở đây vì sung huyết mà biến đỏ. Vội vàng nói. Lão giả đi nhanh đến rồi Lâm Phong trước mặt. Tha thiết nhìn lấy Lâm Phong. Nói. Lâm Phong, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Ở thành thị nào? Có hay không siêu năng giác tỉnh? Siêu năng thiên phú đi chắc thí hay chưa? Chấm ngoặc kép. Mắt thấy lão giả giống như là cha hộ khẩu giống nhau. Cục trưởng rốt cuộc hồi thần lại. Nàng nói, vương lão, Lâm Phong vẫn là Liêu Thành sinh viên đại học. Hiện nay là tứ giai siêu năng giả. Tứ giai siêu năng giả. Lão giả ánh mắt lại là sáng lên. Như thế trẻ tuổi tứ giai siêu năng giả. Nhưng lại không có bất kỳ ngoại lực. Thiên phú bảng đệ nhất khẳng định chính là ngươi. Thật tốt quá. Ha ha. Không nghĩ tới chúng ta Đông Phương lại có thể ra một cái toàn bộ vũ trụ siêu năng thiên phú đệ nhất siêu năng giả. Lão giả kích động đến xoa tay. Cục trưởng nhìn lấy Lâm Phong. Nói, Lâm Phong, Cái này nguyên nhân rõ ràng. Ta xem qua số liệu. Toàn quốc gọi Lâm Phong. Tổng cộng là 582.6 cái. Dị tộc nhân một tuần này tổng cộng giết 1.530 cái. Còn có hơn 4.000 cái. Tuy là còn có hơn 4.000 cái. Nhưng cái này 4.000 trong đó. Siêu năng giả phỏng chừng không nhiều lắm. Tinh thiên phú bảng đệ nhất. Rất có thể là ngươi. Lâm Phong, có muốn hay không? Chúng ta đi thử một chút thiên phú núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.